Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1406, tụ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái lại cũng không tính là nịnh hót. Cho dù là quốc sư tuyệt sắc như vậy, ở trước mặt hoa thần chuyển thế, vẫn kém một ít. Không phải chênh lệch trên ngũ quan và khí chất, mà là một loại cảm giác không thể dùng từ ngữ hình dung. Hứa Thất An mang loại cảm giác này, lý giải thành mị hoặc. Chỉ hoa thần có, nhưng không thể phủ nhận. Tiêu Nguyệt Nô tổng hợp lại cho điểm. Tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm. Vạn hoa lâu mỹ nữ như mây. Miêu Hữu Phương vẻ mặt hướng tới. Lý Linh Tố trầm mặc không nói. Cưỡi ngựa, đát đát đát, chạy xa. Miêu Hữu Phương vội vàng đuổi theo. Nịnh nọt lấy lòng. Lý Huynh, người có phải thực có thân mật ở vạn hoa lâu hay không? Huynh đệ ta còn chưa lấy vợ đâu. Dẫn kiến một chút nha. Về sau ngươi chính là anh ruột. Không, cha đẻ ta. Hứa Thất An nhìn hai kẻ dở hơi truy đuổi chạy xa. Bên tai truyền đến giọng điệu kỳ quái của Mộ Nam Chi. Trái tim người nào đó. Có phải bay đến bên người Tiêu Nguyệt Nô kia rồi hay không? Đúng vậy, ta đã ở ngoài ngàn dặm một thương lấy trinh tiết nàng ấy. Bởi vì câu này, đầu Hứa Thất An bị đá vụn đập suốt dọc đường. Vũ Châu, đám người Cơ Huyền ra ngoài siêu tầm ký chủ long khí quay về. Liền thấy chỗ ở lâm thời đặt chân. Đã có thêm 9 vị khách không mời mà tới. Bọn họ đều là một thân áo bào đen. Khác nhau ở chỗ, 8 vị trong đó thân hình hơi mập mạp. Dưới áo bào đen, như còn cất giấu giáp trụ. Mà một người khác, là hình thể bình thường. Thương Long Thất Túc, cùng với một vị mật thám Thiên Cơ Cung, trước khi bước vào sân, đã cảm ứng được trong sảnh có người. Cơ Huyền không chút bất ngờ chào hỏi. Các vị đợi lâu rồi. Hắn mang theo đám người Liễu Hồng Miên Hứa Nguyên Sương Vàn ngồi ở một bên khác. Trầm giọng nói, đã xảy ra cái gì? Không có tình huống đột phát. Thương Long Thất Túc cùng mật thám Vũ Châu sẽ không dắt tay nhau tới. Mật thám Vũ Châu cầm lên thư mật bên tay, dùng tay ném ra, Cơ Huyền đưa tay tiếp nhận, mặt nghi hoặc triển khai. Sau khi đọc xong, sắc mặt hắn nghiêm nghị. Thất ca, Hứa Nguyên Hòe hỏi một câu. Cơ Huyền mang thư cho đối phương. Hứa Nguyên Hòe đọc xong, khó có thể tin mở to mắt. Cha muốn chúng ta diệt Võ Lâm Minh. Trong Võ Lâm Minh có Cửu Long ký chủ. Hứa Nguyên Sương bên cạnh đưa tay đoạt lấy thư mật, tập trung đọc, tiếp theo truyền cho Liễu Hồng Miên, Bạch Hổ cùng Khất Hoan Đan Hương đọc. Xem xong, mặt mọi người lộ ra nét kinh dị. Đây là từ khi vào giang hồ tập hợp long khí tới nay. Cung chủ Thiên Cơ Cung lần đầu hạ đạt mệnh lệnh. Đột ngột, tiếng cười như linh em vang lên. Tiếng cười đầu tiên là vui vẻ, tiếp đó có chút thê lương. Mọi người đều quay đầu. Nhìn về phía Liễu Hồng Miên ôm bụng cười cười to, cười ra nước mắt, Cơ Huyền yên lặng nhìn nàng. Cách một lúc, thẳng đến lúc nữ tử xinh đẹp quyến rũ bình tĩnh trở lại. Hắn giọng điệu nhu hòa nói, Hồng Miên là đệ tử Vạn Hoa Lâu. Nàng hiểu biết nhất đối với Võ Lâm Minh, là đệ tử ngày trước. Liễu Hồng Miên sửa đúng một câu, khuôn mặt tươi như hoa đào có nụ cười bình thản. Lại khôi phục tư thái điên đảo chúng sinh ngày trước. Nàng trầm ngâm một lát. Nói, Kiếm Châu được giang hồ coi là thánh địa võ đạo. Là vì Võ Lâm Minh tồn tại. Từ ngày đầu lập nước, nó đã là quái vật lớn ở Kiếm Châu. Trong 600 năm, Võ Lâm Minh bảo vệ trật tự giang hồ Kiếm Châu. Khiến Kiếm Châu có đất đai cho bang phái phồn vinh trưởng thành. Cho đến ngày nay, bang phái có hạng ở giang hồ Kiếm Châu. Đều là thuộc hạ của Võ Lâm Minh. Liễu Hồng Miên nhìn lướt qua mọi người đang ngồi. Tiếp tục nói. Trong thế lực phụ thuộc Võ Lâm Minh. Có 9 môn phái cường đại nhất. Phân biệt là Thần Quyền Bang. Vạn Hoa Lâu. Mặc Các. Thiên Cơ Môn. Thần Hành Tông. Thiết Y Đường. Vũ Sơn. Bạch Hạc Quan. Kiếm Châu Thương Hội. Tổ sư các thế lực này. Hoặc là trong Võ Lâm Minh đi ra. Hoặc là dưới Võ Lâm Minh nâng đỡ khai tông lập phái. Mấy trăm năm qua, cùng Võ Lâm Minh như cây liền cành. Về phần tiểu bang tiểu phái, ta không lắm lời. Hứa Nguyên Hòe trầm giọng nói. trong những bang phái này, đều có tứ phẩm cao thủ. Liễu Hồng Miên gật đầu. Ít nhất có một vị. Mọi người nhất thời trầm mặc. Bỏ qua một bên Thương Long Thất Túc không nói. Nếu chỉ dựa vào bọn họ, căn bản không cần Võ Lâm Minh tự mình ra tay. Các bang phái dưới trướng đã có thể làm bọn họ hóa thành tro bụi. Hơn nữa, trong bang phái phụ thuộc khẳng định còn có cao thủ khác. Chỉ cần chưa tới siêu phàm cảnh, xa luân chiến là phương thức có thể hữu hiệu giết chết tứ phẩm. Bạch Hồ cụt tay nói. Nói một chút về tình huống tổng bộ Võ Lâm Minh. Nghe vậy, ánh mắt mọi người tập trung ở trên người Liễu Hồng Miên. Bao gồm Thương Long Thất Túc. Võ Lâm Minh ở Khuyển Nhung Sơn. Chân núi có một tòa quân trấn. Được xưng có 2 vạn trọng kỵ binh. Nhưng thật ra nhiều nhất 8.000 kỵ binh. Mà trọng kỵ sẽ không vượt qua 4.000. 2 vạn binh mã là bộ đội đích hệ của lão Minh chủ năm đó. Đương nhiên, đã đổi mới không biết bao nhiêu lần. Liễu Hồng Miên vừa nhớ lại, vừa nói, ngoại trừ quân đội, cao thủ nội bộ Võ Lâm Minh không dễ thống kê. Cho dù là ta, cũng không cách nào phán đoán chuẩn xác. Ta cho rằng thật sự đáng giá coi trọng là Tào Thanh Dương cùng lão Minh chủ. Tào Thanh Dương ở trong giang hồ bách cường bảng xếp trong 5 hạng đầu. Nửa bước siêu phàm, đơn đả độc đấu. Bất cứ một vị nào trong chúng ta gặp hắn, đều chỉ còn đường chết. Về phần lão Minh chủ, tuy trên giang hồ không ít người cho rằng sự tồn tại của lão là mánh lới Võ Lâm Minh chế tạo ra. Nhưng lấy cấp bậc của chúng ta, tự nhiên biết lão là chân thật tồn tại. Nhưng lão Minh chủ mấy trăm năm qua chưa bao giờ lộ diện. Trước đây ta không biết là vì sao. Hôm nay đọc thư mật của cung chủ, mới biết ngọn nguồn sự tình. Giới thiệu xong tình huống giang hồ Kiếm Châu, nàng không nói gì nữa. Chúng ta cần nhiều nhân mã hơn. Cơ Huyền bình tĩnh làm ra phán đoán. Hắn nhìn về phía mật thám Vũ Châu, nói, truyền tin cho Đông Phương tỉ muội của Đông Hải Long Cung. Còn có 2 vị kim cương ở nơi này bàn bạc công việc, bảo bọn họ mau chạy tới, càng nhanh càng tốt. Hôm nay nghỉ. Hứa Nhị Lang cưỡi ngựa ra khỏi thành. Không đến 1 canh giờ, đã đến thư viện Vân Lộc ngoại ô. Hắn nhanh chóng lên núi, xuyên qua thư viện, đi thẳng tới rừng Trúc Hậu Sơn. Viện trưởng, Từ Cựu bái kiến. Hứa Tân Niên ở ngoài nhà trúc chắp tay. Dưới chân hắn thanh quang chợt lóe, người bị đưa vào trong nhà trúc. Trong nhà trúc lịch sự tao nhã sạch sẽ. Triệu Thủ một mình ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn, trong tay thưởng thức trà thơm. Vị trí ngồi đối diện, đã có 1 ly trà nóng hôi hổi. Cách Trương